toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 29, hiểu lầm, góc truyện audio.com, lúc chuông điện thoại vang lên, vừa đúng 4 giờ cách giờ tan sở còn một tiếng. Ivan mắt đảo qua cũng biết là điện thoại của ai. Ivan không nhận mà tùy ý để điện thoại reo. Mỗi một lần nói chuyện với Corin nói Ivan đều có cảm giác rất mệt mỏi. Nhất là lúc biết ngày hôm qua Ryan gặp Corin, Ivan càng có cảm giác bài xích. Y sợ Corin biết Ryan tồn tại, sợ Corin sẽ đoạt Ryan đi. Thân ái, sao lại không nghe điện thoại? Elise đến bàn làm việc của Ivan, vừa ngồi xuống bên cạnh y, nghe chuông điện thoại reo liên tục có chút hiếu kỳ hỏi. Có lẽ di động của người ta trục trặc, Ivan nói, câu trả lời này rất kỳ quái, Elise nhún vai liền không hỏi nữa. Liên tục reo 5-6 lần, điện thoại cuối cùng không reo nữa. 5 phút sau, cô Lin vội, vả vọt vào phòng làm việc trong tay cẩn thận cầm di động như đang cầm một viên chân bảo. Ivan, di động của cậu đâu? Tướng quân Corin gọi cho cậu, cậu sao lại không nghe? Cô Lin cười trách cứ, sau đó đưa di động đưa tới trước mặt Ivan. Ivan mặt không thay đổi nhìn cô Lin, nhưng không nhận lấy. Sắc mặt cô Lin có chút không nhịn được, Ivan, tướng quân Corin đang chờ đó. Ivan rốt cục nhận lấy di động, cô Lin thở dài một hơi. Ivan cầm di động ra khỏi phòng làm việc đi tới cuối hành lang. Gió lạnh thổi qua hành lang, Ivan đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Vì sao không nghe điện thoại của tôi? Corin dùng ngữ khí chất vấn hỏi. Không nghe thấy, Ivan mắt cũng không chớp nói. Ngữ khí của Corin khá hơn một chút, hôm nay là 23 tháng 12, ngày kia là lễ Giáng sinh rồi. Nga, Corin lại rảnh rỗi đến nỗi muốn nhắc mấy ngày khác sao? Giọng Corin đột nhiên thâm trầm một chút, Ivan, cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Ivan nghiêm túc suy nghĩ một chút, không có. Điện thoại bên kia đột nhiên yên tĩnh, nếu không phải còn chút tiếng động y cơ hồ cho rằng Corin đã cúp máy. Tôi đang ở công trường, cậu bây giờ đi ra. Corin nói thẳng, tôi còn chưa tan tầm. Ivan nói, 10 phút sau, gặp ở công trường. Corin nói thẳng, tôi có việc cần bàn với cậu. Gặp lại, Ivan nhìn di động kia một lát. Có việc cần bàn, giữa bọn họ có thể có chuyện gì chứ? Liên hệ duy nhất bây giờ đó là, Ryan, sắc mặt của Ivan chợt thay đổi, lẽ nào Corin biết chuyện của Ryan? Ivan là một người rất cẩn thận, vì thế lúc Ryan ra đời, y liền lo lắng có một ngày gia tộc Chris sẽ biết đến sự tồn tại của Ryan, tất cả đều che giấu cẩn thận. Biến cố duy nhất là Corin gặp Ryan, Ivan không biết biến cố này có thể xảy ra cái hậu quả khó có thể dự liệu hay không. Nếu như là điều y sợ nhất, Ivan cơ hồ vọt vào phòng làm việc cầm túi liền đi xuống. Chạy đến nửa đường, Ivan đột nhiên ngừng lại, nỗ lực trấn tĩnh lại, lúc gặp mặt Ivan đã khôi phục bộ dáng bình thường. Thân thể thon dài của Corin tựa trên xe, trên đầu đội mũ quan, gần như che nửa bên mặt chỉ lộ ra một bên gò má anh tuấn. Corin trong tay cầm một điếu thuốc, ánh mắt có chút phiêu tán. Lúc Ivan đến gần, ánh mắt của Corin đột nhiên tập trung ở trên người y, ánh mắt của Corin sâu thẳm đến lợi hại, thấy Ivan rất khó chịu. Bàn cái gì? Ivan trực tiếp hỏi, Corin mở cửa sau, đi vào. Ivan dò xét nhìn hai mắt của Corin, sau đó ngồi lên xe. Dọc đường đi Corin không nói gì. Ivan kiềm chế bất an trong lòng, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tôi hôm qua gặp hai nhóc con, rất khả ái. Corin đột nhiên nói, tay của Ivan theo bản năng nắm chặt lại, hít một hơi thật sâu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, thanh âm khẩn trương đến khàn khàn, tôi nhớ rõ anh trước đây không thích trẻ con. Ivan trả lời xong, tâm tình của Corin đột nhiên sung sướng, tôi trước đây cũng không hiểu vì sao cậu lại muốn một đứa bé thế nhưng hiện tại tôi đột nhiên hiểu được. Hai đứa bé kia, anh còn biết cái gì? Tóc vàng mắt xanh, lớn lên có chút giống tôi. Corin suy nghĩ một chút nói. Bởi vì một số nguyên nhân, hắn rất ghét trẻ con. Thế nhưng hiện tại hắn đang suy nghĩ, nếu có một đứa nhỏ cũng tốt vô cùng. Đáng tiếc, sắc mặt Corin có chút âm trầm. Cái loại tâm tình khẩn trương này gần như khiến Ivan tan vỡ. Ivan rốt cục nhịn không được hỏi Corin, anh rốt cục muốn nói cái gì? Hai đứa bé kia, ngữ khí của Ivan, cũng không tốt, sắc mặt Corin cũng nghiêm túc, nói chuyện phiếm cũng không thể sao. Ivan hít sâu một hơi, vậy anh vì sao lại nói chuyện về trẻ con? Hắn rõ ràng đang tìm đề tài để nói chuyện phiếm với Ivan, chỉ là không nghĩ tới Ivan sẽ phản ứng như vậy. Corin đè cơn giận xuống, tôi nhớ cậu thích trẻ con. Ở trước mặt người khác Corin vẫn là một thân sĩ, thế nhưng đối mặt với Ivan, luôn luôn sẽ có ngoài ý muốn. Corin trả lời thuyết phục khiến Ivan an tâm hơn, xem ra Corin cũng không biết thân phận của Ryan. Đây là một tin tốt với Ivan. Ivan không nói gì thêm, bởi vì yên lặng mới là lựa chọn chính xác. 5 năm trước Corin rất ít nói chuyện với y, 5 năm sau, hai người hầu như trò chuyện không được một chút. Nếu như nói thêm gì nữa, bọn họ rất có khả năng sẽ cãi nhau. Ivan cúi đầu gửi tin nhắn cho Daniel, để hắn đi đón Ryan và Eda, mà y, hôm nay sợ là không thể cùng đi xem phim rồi. Xe dừng lại trước một nhà hàng. Đây là một nhà hàng tình nhân, bên trong trang trí rất đẹp, rất nhiều cặp đôi đang dùng bữa, trong không khí tựa hồ tràn ngập một tầng khí phấn hồng. Mũ đội trên đầu Corin cơ hồ che nửa bên mặt. Một thân tây trang màu đen, Corin rất dễ bị nhận ra, Corin rốt cục học được khiêm tốn. Ivan cũng thở dài một hơi, y sẽ không lên báo vì quan hệ với Corin. Chỉ là hai người bọn họ đi vào vẫn kéo tới rất nhiều ánh mắt của người khác, rất nhiều ánh mắt mập mờ quét qua người bọn họ, thấy Ivan có chút khó chịu. Lúc trước Ivan không phải không có tưởng tượng qua đi vào nhà hàng tình nhân với Corin, trước tình yêu, mọi người đều sẽ trở nên cực đoan. Khi đó Ivan mong muốn tất cả mọi người biết quan hệ của y và Corin, không ngại trở thành một vở hài kịch, thế nhưng Corin không hề cho y cơ hội này. Vì thế sau này, hầu như không có mấy người nhận ra y, đương nhiên, cũng vì điều này, cuộc sống về sau của y bớt đi nhiều phiền toái. Vừa đi vào đại sảnh, ánh mắt của Corin rơi vào giữa đại sảnh. Ivan theo ánh mắt hắn nhìn lại, ở giữa là một loạt tủ kính, bên trong bầy đầy bánh ngọt, tất cả các loại hình dạng tinh xảo đến đẹp. Ivan đối nghệ thuật làm bánh có chút nghiên cứu, không thể không thừa nhận thợ làm bánh ở đây có tay nghề tốt. Mùi vị thoạt nhìn không tệ. Corin nói, Ivan không nói gì, Ivan, cậu thấy thế nào? Không tệ, Ivan có lệ nói, hôm nay là ngày 23 tháng 12. Corin tiếp tục nói, tôi biết, Corin đứng đó một lúc lâu thấy Ivan vẫn đứng bên cạnh hắn không có bày tỏ gì, trên mặt đột nhiên có chút thất vọng. Corin không nói gì, đi vào trong. Corin đã đặt chỗ, trước qua khúc quanh đến chỗ cửa sổ, để một cái bàn, bốn phía cũng không người, rất an tĩnh. Hai người ngồi xuống, Corin, có chuyện nói thẳng đi. Bầu không khí áp lực như vậy y thở không nổi. Ivan, tôi muốn nói chuyện giữa chúng ta một chút, tôi nghĩ chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Corin nói, tôi cho là giữa chúng ta đã nói quá nhiều rồi. 5 năm chúng ta nói chuyện trực tiếp cũng không quá vài lần. Ivan có chút không kiên nhẫn nói, y sắp không nhịn nổi. Ivan, vì sao cậu nói chuyện với tôi đều có vẻ kích động? Bởi vì sợ bị thương, vì thế kích động sao? Corin mặt không chút thay đổi nói. Ivan đột nhiên mỉm cười, Corin, tôi không nghĩ giữa chúng ta lại sẽ biến thành như vậy. Ivan, sau khi cậu rời đi tôi thường mơ thấy cậu. Corin nói, Ivan lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, y cho là bọn họ ly hôn, đối với Corin mà nói là một loại dài. Thoát, Corin lại nói mơ thấy y, nếu là 5 năm trước nghe nói như vậy y nhất định sẽ vui vẻ nhảy dựng lên. Thế nhưng hiện tại, thì sao? Ivan hỏi, Corin đột nhiên đứng lên, hai tay chống bàn, khom lưng đến gần Ivan, đôi mắt xanh thẳm chăm chú nhìn Ivan. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt trở nên quá gần, Ivan theo bản năng muốn lui về phía sau. Ivan, tôi biết một cách thức ám chỉ tâm lý, một người, mỗi ngày đều ám chỉ cho bản thân một vài thứ, sau đó, hắn sẽ cảm thấy đó là thật thế nhưng thực tế là một phương pháp lừa mình dối người. Ivan, tôi vừa thấy được suy nghĩ chân thật của cậu. Corin híp mắt nói, Ivan thôi né tránh, ánh mắt thẳng tắp nhìn Corin, ở một khắc kia ai cũng không tỏ ra yếu kém. Đây là một trận đấu tình cảm, ai cũng sẽ không chịu thua. Corin vẫn luôn không muốn thừa nhận Ivan đã quên mất hắn, mà Ivan lại muốn chứng minh mình không yêu Corin nữa. Người phục vụ đến cắt ngang tranh chấp của hai người, Corin ngồi về ghế của mình. Người phục vụ đi rồi, Corin cởi mũ. Corin, tôi không biết anh tột cùng là có ý gì. Tôi nhớ kỹ 5 năm trước lần cuối chúng ta gặp mặt cũng đã nói, tôi chúc anh và Harry hạnh phúc mà tôi cũng có quyền lợi tìm hạnh phúc cho chính mình. Tôi buông đoạn tình cảm này, đối với bản thân tôi mà nói là chuyện tốt, đối với anh mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Corin, anh làm như vậy, thứ cho tôi vô lễ phỏng đoán, lẽ nào là bởi vì anh quen có tôi yêu anh, vì thế hiện tại tôi từ bỏ, anh thấy không quen. Ivan, cậu không nên tự cho mình thông minh, cậu ngay cả bản thân cũng không rõ. Sắc mặt của Corin có chút lạnh. Anh ở trước mặt ai cũng đều là một thân sĩ, anh sẽ quan tâm đến một người xa lạ, ngươi sẽ nghĩ cho. Cảm nhận của người xa lạ, nhưng ở trước mặt tôi, bá đạo, vô tình, thậm chí có thể phát điên. Corin, anh có phải hoài niệm loại cảm giác này không, vì thế hiện tại luôn luôn tìm đến tôi. Ivan không ngừng nói, Ivan, cậu đây là đang che giấu. Corin mặt không chút thay đổi nói, Ivan sắp điên rồi, Ivan, tôi không muốn cãi nhau với cậu vì những điều này, chúng ta đổi đề tài gì khác đi. Corin cắt ngang lời của Ivan, từ trong túi lấy ra một phần hiệp ước đưa cho Ivan. Tiền tài, ước mơ, thậm chí là Corin không tiếp tục nói hết mà ý bảo Ivan nhìn hiệp ước. Ivan cũng không phải không có quyết định của chính mình, y là một người có kế hoạch rất nhiều năm trước, y đã lên định xong cuộc đời của mình. Bởi vì Ryan sinh bệnh, vì thế y hiện tại phải lựa chọn một công việc có ưu thế về tiền lương và thời gian, vừa duy trì cuộc sống, vừa có thể ở cùng Ryan. Chờ lúc Ryan khỏi bệnh, y sẽ tiếp tục đi học, sau đó hoàn thành ước mơ của mình. Mà tất cả y đều không cần Corin giúp. Giúp đỡ của Corin tựa như một loại thương hại, một loại vũ nhục. Ivan có tự tôn và niềm kiêu hãnh của mình, vì thế không sẽ chọn tiếp nhận. Ánh mắt Ivan rơi trên bàn hiệp ước giữa Ivan và Corin, loại giấy hiệp ước này tổng cộng xuất hiện 3 lần. Lần đầu tiên là lúc bọn họ kết hôn, lần thứ hai là lúc bọn họ ly hôn, mà đây là lần thứ ba Ivan căn bản không muốn liếc mắt nhìn lại nữa. Đây đối với cậu mới có lợi, mọi thứ cậu mất đi, đều có thể nhận được từ phần hiệp ước này. Corin nói, đưa hiệp ước đến trước mặt Ivan. Ivan trực tiếp xé phần hiệp ước kia. Ánh mắt của Corin gần như muốn giết người, phần hiệp nước kia hóa thành một đống giấy vụn. Rơi đầy đất, Ivan xoay người rời đi. Corin giống như tượng ngồi ở đó chỗ, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Corin không biết hắn đã ngồi bao lâu. Tiên sinh, bánh của ngài. Người phục vụ thận trọng nói. Corin hoàn hồn, nhìn bánh đặt trước mặt mình, từng miếng mà ăn. Lúc 8 giờ, bên ngoài trời đã tối rồi, chẳng biết từ lúc nào lại có trận tuyết lớn, trời càng thêm lạnh. Thành Os gần vùng nhiệt đới hơn, cho nên rất ít khi có tuyết rơi. Corin đội mũ, đi ra, ánh sáng của cửa hàng chiếu sáng tủ kính, rất nhiều đứa trẻ ghé vào trước tủ kính, nhìn quanh. Corin kéo thấp mũ xuống, gió lạnh bị chắn bên ngoài, hắn cảm giác ấm áp hơn, đi đến tủ kính. Eda, mô hình cơ giáp cậu thích nhất. Thanh âm non nớt, hưng phấn hấp dẫn Corin, Corin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóc con toàn thân. Bị bao như một viên màu trắng ghé vào trước tủ kính, vươn tay nhỏ bé chỉ vào tủ kính nói. Tâm tình kiềm nén gần như phát điên, lúc nhìn thấy nhóc kia, đột nhiên khá hơn một chút. Corin xa xa nhìn, đem mọi cử chỉ của nhóc nhìn vào trong mắt. Hắn chưa từng thích một đứa trẻ như vậy, thích đến gần như muốn nắm trong lòng bàn tay. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu. Ryan, Corin kêu lên, nhóc kia nghi ngờ quay đầu qua, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, thấy Corin, mỉm cười rực rỡ, chú Corin. Ryan, nhóc sao lại ở chỗ này? Corin tò mò hỏi, nhóc con nhỏ như vậy, sao lại một mình đứng ở chỗ này chứ? Vừa đi xem phim, Ryan chỉ vào rạp phim đối diện nói, cháu đang đợi người. Nhóc con đen đen trắng trắng chạy tới, sau khi ngạc nhiên kêu một tiếng, chú Corin cũng nằm úp sấp bên người Ryan, tớ thích dạng này. Thấy mô hình cơ giáp Eda chỉ ánh, mắt của Ryan càng thêm sáng, tớ ngày mai kêu ba ba mua cái này, sau đó chúng ta có thể cùng chơi. Nhân viên cửa hàng đã đi tới cầm mô hình mà Ryan và Eda chăm chú nhìn đi, sau đó bỏ vào trong túi, đưa cho khách nhân. Eda, mô hình cậu thích không còn. Ryan thất vọng nói, Eda sờ sờ đầu Ryan, chờ tớ buôn bán có tiền, mua một cơ giáp chân chính cho cậu. Ryan trợn tròn mắt, tớ kiếm tiền, mua cho cậu. Cái túi kia đột nhiên đưa tới trước mặt bọn nó, hai nhóc ngẩng đầu, liền thấy Corin lóe kim quang. Cho hai nhóc, Corin cười nói, tay của Ryan nắm đã lâu, nhưng không cầm lấy. Corin nhìn về phía Eda, đây là quà Giáng sinh ba ba nhóc để chú tặng cho nhóc và bạn nhỏ của nhóc. Mắt của Eda sáng lên, nhận lấy quà trong tay Corin, lộ răng nanh lớn nói, cảm ơn chú Corin. Cảm ơn chú, Ryan nghiêng đầu nói, Corin đưa tay sờ đầu Ryan ngoan ngoãn để hắn sờ. Ryan, Eda, Ryan đột nhiên chạy tới một phía Corin xoay người, chỉ thấy Ryan đang chạy tới chỗ một người, trong tay người kia cầm đồ uống nóng, cúi người xuống, Ryan ôm lấy cổ của người nọ trực tiếp bám trên người của người kia thân mật khó tả. Corin đột nhiên có cảm giác ghen tị, lúc nam nhân kia đi tới, khuôn mặt lộ ra dưới ánh đèn, sắc mặt Corin đột nhiên khó xem. Hắn nhận ra Daniel, nam nhân ở y viện cực kỳ thân mật với Ivan. Corin tuy đội mũ, nhưng từ vóc người cao to và một bên mặt lộ ra, vẫn có thể thấy được. Daniel cũng nhận ra, đồng thời cảm thấy địa chỉ của Corin, ánh mắt cũng nghiêm túc. Daniel một tay ôm Ryan, sau đó đưa đồ uống nóng cho Eda. Cục cưng có ngoan không? Daniel hỏi, đều ngoan ngoãn giống lang cục cưng nha. Ryan vỗ ngực nói, chúng ta mau trở về thôi, nếu không ba ba sẽ nhớ nhóc. Daniel tận lực điều chỉnh, thanh âm của mình ôn nhu tới cực điểm nói. Ryan nằm trên vai Daniel, hướng Corin phất tay tạm biệt, biểu tình trên mặt Corin rất u ám, nhìn Daniel dẫn hai nhóc rời đi. Tóc vàng mắt xanh, chết tiệt, Daniel cũng là tóc vàng mắt xanh. Daniel có quan hệ thế nào với nhóc kia, hay là con của Daniel? Corin cơ hồ giận hờn nghĩ, hai nhóc con kia tựa hồ không có khả ái như vậy. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, trước có chút nóng này, hiện tại làm chậm quá trình ti dây cha công. O, cho hắn biết thụ thụ thực sự không yêu hắn, sau đó sẽ triệt để tỉnh ngộ. O, cách chương.